Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1421, Chu Văn thấy Tiêu. Lập tức âm trầm khắc họa ra Thái Thượng Khai Thiên Kinh. Tiêu có thể khiến khủng cụ cấp Hoàng Kim Chiến Thần tự giác. Bản thân Chu Văn chỉ là khủng cụ cấp, nếu chiến với Tiêu, phải có sự chuẩn bị chu đáo. Có Thái Thượng Khai Thiên Kinh cùng Đế Thính song trọng bảo hộ, Chu Văn vẫn không dám chủ quan. Ngưng thần nhìn Tiêu, ngón tay lần nữa cầm chuôi Lục Tiên Kiếm. Hôm nay ta và ngươi chiến một trận, chỉ có một người có thể sống rời đi, thỉnh dốc hết toàn lực của ngươi, để Kim Tinh nhìn một chút người nào mới có tư cách làm chủ nhân phối dùng Kim Tinh. Tiêu từng bước một đi tới, đồng thời nói từng chữ từng câu. Chu Văn không thích nói nhảm, càng không thích nói nhảm với địch nhân. Lục Tiên Kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, Chẳng Tiên dùng tư thái bá đạo điên cuồng chém tới. Tốc độ và lực lượng của Chu Văn đã vô hạn tiếp cận thiên tai cấp. Chẳng Tiên phối hợp Lục Tiên Kiếm càng có thể bộc phát ra lực lượng có thể chém giết thiên tai cấp. Nếu không phải Lục Tiên Kiếm không cách nào đưa vào trò chơi, Chu Văn đã sớm muộn nhờ Lục Tiên Kiếm chém giết Quỳ Ngưu, cũng không cần phiền toái sử dụng quyền sáo bạo quân Bỉ Mông. Trước đó Chu Văn gặp qua Tiêu, khi đó hắn còn cách thiên tai rất xa, hiện tại khẳng định vừa vặn tấn thăng thiên tai cấp không lâu. Chu Văn không tin hắn có thể chọi cứng với lực lượng Lục Tiên Kiếm, nhưng Tiêu không hề trốn tránh. Thời điểm Lục Tiên Kiếm chạm đến trước mặt hắn, hắn duỗi tay về phía bên hông, nơi đó cũng có một thanh kiếm, chẳng qua kiểu dáng khác với Lục Tiên Kiếm Đông Khu. Thanh kiếm trong tay hắn là một thanh kiếm theo kiểu phương Tây, thân kiếm màu bạc, tinh thảo vỏ kiếm cùng nhau đều mang màu sắc giống nhau, còn nhìn được chế tạo từ bạc tinh khiết, hoa văn phía trên vô cùng đẹp. Khi kiếm ra khỏi vỏ trong tích tắc, Chu Văn cũng chỉ thấy ánh bạc xuất hiện, đụng vào Lục Tiên Kiếm, cong. Song kiếm giao kích, sinh ra sóng xung kích mạnh mẽ chấn Chu Văn và Tiêu lui ra ngoài, sóng xung kích không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Sau khi đụng vào vách tường kim loại, sinh ra tiên khí bạo ầm ầm. Chu Văn có chút ngoài ý muốn, nhìn thanh kiếm màu bạc trong tay Tiêu. Giao hắn biết, loại vũ khí như thứ kiếm Tây Khu này, thời đại xuất hiện không lâu, không có khả năng xuất hiện trong thời đại thần thoại, truyền thuyết. Nhưng chuôi thứ kiếm bạc này, lại sau khi giao kích với Lục Tiên Kiếm, chưa từng xuất hiện vết thương, rõ ràng không phải vật phàm. Nhưng Chu Văn lại không nghĩ ra, thanh thứ kiếm kia rốt cuộc có lai lịch gì. Thanh thần đại nhân nói không sai, thanh kiếm được chế tạo thành thiết, quả nhiên có thể ngăn cản được Lục Tiên Kiếm. Các thánh đồ đang quan chiến, thấy Lục Tiên Kiếm bị ngăn trở, trong lòng đều vui vẻ. Đây là chuyện đương nhiên, thanh thần đại nhân khi nào nói sai, đây chính là thánh kiếm do thánh thần đại nhân đích thân ban cho Tiêu. Thanh kiếm sử dụng thánh thiết rèn, cái này chính là căn cơ của thánh điện, không biết bị bao nhiêu thánh lực tuyến nguyệt tẩy lễ, đã sớm thành đồ vật trí bảo, cơ hồ đã bất hủ, làm thế nào có thể bị tùy ý phá. Bản thân nhân hoàng chẳng qua là khủng cụ cấp, chỗ dựa vào chỉ là một thanh Lục Tiên Kiếm, hiện tại thánh kiếm có thể cản lại Lục Tiên Kiếm, Tiêu thắng dễ như trở bàn tay. Các thánh đồ nghị luận ầm ĩ, mà trong dị thứ nguyên lĩnh vực Kim Tinh, Tiêu cũng không lập tức phản kích. Hắn tùy ý đứng trên không trung, thứ kiếm trong tay tùy ý giữ trước ngực, coi nhìn hết sức ưu nhã tự nhiên, phảng phất là kiếm khách xuất trần. Ngươi còn chưa đạt tới thiên tai cấp, nếu ta dùng thiên tai lĩnh vực thắng ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ chết không nhắm mắt. Tiêu nhìn Chu Văn nói. Khẽ nào, ngươi dự định không sử dụng thiên tai lĩnh vực? Chu Văn bình tĩnh nói. Đang định làm vậy, để ngươi xem một chút thực lực chân chính của thánh đầu. Tiêu nói xong, thứ kiếm trong tay trong nháy mắt đâm ra, lưỡi kiếm biến mất trong tầng mắt Chu Văn. Chu Văn lại không thể nhìn thấy quỹ tích hắn xuất kiếm. Đài mặt Chu Văn bất động, thân hình chớp mắt lướt ngang. Trong tích tắc hắn di chuyển, một đạo ánh bạc lóe lên tại vị trí đầu hắn vừa rồi, cơ hồ lướt qua tóc Chu Văn. Nếu Chu Văn chậm một chút nữa, lúc này đầu của hắn đã bị thanh kiếm kia quán xuyên. Thật nhanh, Trương Ngọc Chí vô cùng lo sợ, trái tim kém chút nhảy ra ngoài. Đám người A Sinh, Lý Huyền và An Tĩnh đều đang quan sát một trận chiến này, trong lòng từng người đều khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Thân hình Tiêu Phiêu giật bát kịp, một kiếm tiếp một kiếm đâm ra, thứ kiếm cùng thân hình của hắn đều nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ bình thường của hắn đã đạt đến tốc độ ánh sáng, xuất kiếm chỉ trong chớp mắt, càng nhanh khiến Chu Văn không thể nhìn thấy quỹ tích. Ngay cả Nguyệt Độc quan sát, vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng. Đương đương, đương đương, dầm dập, thanh âm lưỡi kiếm kiếm giao kích và sóng trung kích va chạm chàng không ngừng quanh quẩn. Thứ kiếm kinh khủng của Tiêu toàn bộ đều bị Chu Văn cản lại, không có một kiếm nào có thể làm Chu Văn bị thương, không có khả năng. Mặc dù lực lượng nhân hoàng rất mạnh, nhưng chỉ là thanh kiếm kia giao phó lực lượng cho hắn, để hắn có được năng lực chém giết thiên tai cấp sinh vật, nhưng tốc độ và phản ứng của bản thân hắn hẳn không đạt đến trình độ thiên tai cấp. Hù chi tốc độ thứ kiếm của Tiêu, chỉ sợ thiên tai cấp bình thường cũng không rõ lắm, nhân hoàng làm thế nào đỡ được. Một đám thánh đồ xem kinh hãi, Lý Huyền và một đám người quen của Chu Văn cùng với nhân loại bình thường vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Vương Lộc cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nắm hai lòng bàn tay trước ngực, bất chi bất giác đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Ta sớm nói đi, Nhân Hoàng là tồn tại thế nào, một thiên tai cấp không quan trọng, có thể làm gì được Nhân Hoàng chứ? Mọi người vừa rồi còn cảm thấy vô cùng lo sợ, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, thấy Nhân Hoàng dưới thứ kiếm nhanh không thể tưởng tượng nổi, vẫn thong dong tự nhiên cản lại tất cả công kích của Tiêu, lập tức vui vẻ ra mặt. Ta càng ngày càng hoài nghi, Nhân Hoàng có phải nhân loại tinh khiết thật hay không? Loại năng lực này thực sự không giống nhân loại tinh khiết. Trương Xuân Thu tự như nói giỡn nói. Xác thực, hắn lại có thể thấy quỹ tích của thứ kiếm, loại nhãn lực này đã vượt qua cực hạn của khủng cụ cấp sao? Trương Ngọc Trí nói. Không, hắn cũng không nhìn thấy, cũng không thể nào thấy được. Ta nói tới năng lực cũng không đơn giản chỉ là cái này. Trương Xuân Thu nói. Không nhìn thấy. Trương Ngọc Trí giật mình, có chút không dám tin tưởng hỏi. Không nhìn thấy hắn làm thế nào đỡ được. Hơn nữa thoạt nhìn thành thạo điêu luyện, không hề giống may mắn. Dĩ nhiên không phải may mắn, cũng không thể nói không nhìn thấy, chỉ có thể nói hắn không nhìn thấy quỹ tích thứ kiếm của Tiêu, nhưng lại có thể nhìn thấy động tác của Tiêu. Trương Xuân Thu thấy Trương Ngọc Trí không nghe hiểu, liền tiếp tục giải thích nói. Thứ kiếm của Tiêu nhanh không thể tưởng tượng nổi, cũng có thể mang loại lực lượng không gian hệ, vô luận đây là lực lượng gì, ngược lại khủng cụ cấp Nhân Hoàng đều không thể nào thấy được quỹ tích thứ kiếm, coi như thấy cũng không có khả năng kịp phản ứng, cho nên Nhân Hoàng căn bản không nhìn thứ kiếm, hắn một mực nhìn động tác của Tiêu. Mặc dù tốc độ bản thân Tiêu rất nhanh, nhưng cũng không thể nhanh như thứ kiếm, vẫn còn bên trong phạm vi Nhân Hoàng có thể phán đoán và phản ứng. Nhân Hoàng thông qua động tác của Tiêu để phán đoán vị trí công kích của Tiêu, từ đó ngăn công kích của Tiêu. Trương Xuân Thu nói rõ lý do xong, không nhịn được lại tán thưởng một câu, nói thì rất dễ, thế nhưng loại đẳng cấp chiến đấu thay đổi trong nháy mắt này, chỉ bằng vào động tác của đối phương, có thể chuẩn xác ngăn lại kiếm cơ hồ không nhìn thấy, loại năng lực này thực sự quá kinh người. Coi như ta có được lực lượng giống hắn, chưa chắc có thể đạt đến loại trình độ này. Cái tên này, thấy thế nào cũng không giống một nhân loại. Chương 1422, thất cách giả của Chu Văn, bản thân có năng lực nhòm ngó nhược điểm vạn vật, tự nhiên trước tiên đã hiểu rõ. Muốn nhìn rõ ràng kiếm của Tiêu căn bản không có khả năng, nhưng có khả năng xem động tác của Tiêu để tiến hành phán đoán. Đối với người khác mà nói, trong chiến đấu nhanh chóng như vậy chỉ dùng phán đoán ngăn trở tất cả công kích không có khả năng, Chu Văn lại nhẹ nhàng như thường. Vạn vật đều có điểm mạnh, nhưng cũng chắc chắn có điểm yếu. Trừ phi toàn thể đối phương đã đạt đến trình độ nghiền ép Chu Văn, bằng không cuối cùng sẽ bị Chu Văn bắt lấy nhược điểm. Tiêu tự nhiên cũng phát hiện vấn đề, kiếm pháp đột nhiên biến đổi. Kiếm pháp của Tiêu làm sao? Làm sao? Có điểm lạ. Dù sao nhãn lực Trương Ngọc Trí có hạn, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ, cho nên cảm giác kiếm pháp của Tiêu hơi khác, nhưng không nói được chỗ nào khác. Vẻ mặt Trương Xuân Thu nghiêm túc nói. Giống như ghép hình sai. Đúng không? Đúng, chính là loại cảm giác này, rốt cuộc có chuyện gì? Dùng trình độ của Tiêu, tiêm pháp của hắn đã tiến vào hóa cảnh, không có khả năng xuất hiện sai lầm này mới đúng. Trương Ngọc Trí vội vàng ngật đầu nói, đó không phải là sai lầm, mà Tiêu cố ý làm. Hiện tại hắn sử dụng chiêu thức đều đến từ kiếm pháp khác nhau, phong cách chiêu trước chiêu sau hoàn toàn khác biệt, thậm chí hoàn toàn tương phản, hẳn muốn làm Nhân Hoàng khó phán đoán góc độ và vị trí xuất kiếm của hắn. Trương Xuân Thu dừng một chút, nhíu mày tiếp tục nói, Tiêu quả thực không tầm thường, đủ loại phong cách kiếm pháp trong tay hắn được thi triển, lại không có một chút sơ hở, lại khiến người ta sinh ra cảm giác sai sai. Càng đáng sợ chính là, hắn tinh thông kiếm thuật, cơ hồ bao hàm toàn bộ đủ loại ta biết, có thể đem đủ loại kiếm pháp luyện thành loại trình độ này, cái tên này thiên phú cao, đơn giản khiến người ta sợ hãi. Vậy Nhân Hoàng không phải rất nguy hiểm? Trước ngươi nói Nhân Hoàng dựa vào phán đoán động tác của hắn để ngăn cản công kích, bây giờ kiếm pháp rối loạn đều chung một chỗ, mà lại hư thực khó phân biệt, Nhân Hoàng chỉ cần có chút sai lầm, chẳng phải lập tức bị trọng thương? Trương Ngọc Trí có chút lo âu nói. Trên lý luận mà nói, xác thực rất khó không sai lầm, nhưng hiện tại chỉ sợ Nhân Hoàng muốn đi cũng không đi nổi, hắn nhất định không thể sai, hoặc nghĩ biện pháp phản thủ làm công, bằng không cũng chỉ có thể chờ chết. Trương Xuân Thu nói. Lúc này A Sinh và Lý Huyền đều khẩn trương không nói. Bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra tình cảnh hiện tại của Chu Văn không ổn. Kiếm pháp thiên hạ muôn vàn, một người dùng tinh lực cả đời cũng không cách nào gặp qua tất cả kiếm pháp, mà bên trong kiếm pháp lại có phương pháp vận dụng hư thực, chỉ cần Chu Văn có một lần phán đoán không đúng, kết cục sẽ rất thê thảm. Chiêu bọn hắn nghĩ, hiện tại Chu Văn đang nhảy múa trên lưỡi dao, không cẩn thận lập tức có họa sát thân. Tiêu mày, thánh địa rốt cuộc tìm từ chỗ nào? Thật đáng sợ, có thể đem kiếm pháp luyện đến trình độ này, coi như không có thánh địa và thủ hộ giả phụ trợ, hắn vẫn rất lợi hại. Vẻ mặt Hạ Lưu Xuyên nghiêm túc nói. Hạ Huyền Nguyệt cũng nhìn ra kiếm pháp của Tiêu xác thực đã vào hóa cảnh, chỉ sợ đương thời cũng khó có thể tìm ra vài nhân loại có thể đem kiếm pháp luyện đến trình độ này. Hiện tại mấy kẻ dùng kiếm nổi danh nhất, Tiêu so với bọn họ không hề kém hơn chút nào. mà có một phương diện Tiêu lại xuất sắc hơn bọn hắn. Thái Linh Hội Nhã cũng là cường giả kiếm đạo, hàng ngũ nữ kiếm tiên Lạc Dương, Minh Nhật kiếm khách đều là cường giả kiếm đạo, kiếm pháp của bọn hắn đều đem một loại hình kiếm pháp đến cực hạn. Nhưng Tiêu Thoạt nhìn đem tất cả loại hình kiếm pháp trong thiên hạ luyện đến cực hạn, tiện tay huy sái ra kiếm thức, nếu một kiếm khách thiên phú hơi kém một chút, luyện cả cuộc đời, chỉ sợ không bằng trình độ hắn luyện một loại hình kiếm pháp. Thánh Thần đại nhân, Tiêu xác thực thiên phú dị bẩm, có thể đem kiếm pháp luyện đến tình trạng này, bên trong thánh đầu, chỉ sợ chỉ có một người hắn. Một thánh đầu hơi già đứng thủ vệ bên người Thánh Thần đại nhân, thấp giọng nói: "Kiếm pháp xác thực rất tốt, có điều kiếm pháp thế này vẫn chưa đủ giết được Nhân Hoàng." Thánh Thần lạnh lùng nói. Các thánh đầu kia nghe lập tức giật nảy cả mình, bực này kiếm pháp lại phối hợp thêm quý tích chi thuật, vẫn không giết được Nhân Hoàng, coi như là thiên tai cấp, nếu như bị Tiêu Cận Thân chiến đấu như vậy, chỉ sợ cũng khó kiên trì trong thời gian dài. Cuối cùng vẫn có thời điểm tính toán sai lầm, Nhân Hoàng này đúng là nhân trung chi kiệt, trước kia lại không thể phát hiện, quả thực đáng tiếc. Thánh Thần đại nhân hứng thú nhìn Chu Vân nói. Lão thánh đồ tự nhiên hiểu rõ, Thánh Thần nói tới đáng tiếc, hẳn không thể đem Nhân Hoàng bồi dưỡng thành thánh đồ. Nếu Thánh Thần đại nhân có hứng thú đối với hắn, vậy để Tiêu lưu một mạng lại cho hắn, để hắn gia nhập thánh điện trở thành thánh đồ cũng không phải việc khó, lão thánh đồ nói. Thánh Thần quay đầu nhìn lão thánh đồ liếc mắt, thân thể lão thánh đồ lập tức run lên, vội vàng quỳ xuống nằm rạp trên mặt đất, run giọng nói: "Ta nói nhiều lời, thỉnh đại nhân giáng tội, trong 3 năm không cho phép nói một lời, bằng không ngươi tự sát đi." Thánh Thần lạnh nhạt nói. Lão thánh đồ không dám cãi một lời, chẳng qua hành lễ một cái. Thánh Thần không tiếp tục để ý hắn, tự mình nói: "Tất cả thánh đồ đều phải bồi dưỡng từ lúc xuất sinh, tuyệt đối không có bất kỳ ngoại lệ nào. Ngươi chân chính có thể nhìn cuộc chiến này, lúc này đều lo lắng Nhân Hoàng có thể ngăn lại kiếm pháp của Tiêu không, hoặc Nhân Hoàng sẽ cưỡng ép thay đổi cục diện, sử dụng thủ đoạn ngọc đá cùng tan. Nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện, Nhân Hoàng cũng không làm vậy. Dựa vào kiếm pháp của bản thân đối chiến Tiêu, lại có thể phản công, chưa từng xuất hiện hình ảnh mạo hiểm trong tưởng tượng của bọn hắn. Vô luận kiếm pháp của Tiêu biến hóa thế nào, Chu Văn đều chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Chân xác không sai đỡ được hết thảy công kích, mà lại công kích của hắn cũng tạo thành một chút phiền toái cho Tiêu. Hắn thật sự không thấy Tiêu xuất kiếm sao? Nguyên bản Hạ Lưu Duyên hết sức lo lắng, sau khi xem trong chốc lát, vẻ mặt dần dần trở nên cổ quái. Nhân Hoàng thoạt nhìn không phán đoán chiến đấu với Tiêu, bằng không hắn làm sao có thể dưới kiếm pháp phức tạp như vậy của Tiêu không hề sai lầm. Nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, Tiêu xuất kiếm như vậy không thể nào bị nhìn thấy, coi như thấy, khi đó đã trọng, tất nhiên phải hành động trước khi Tiêu xuất kiếm mới có thể ngăn trở, cho nên Nhân Hoàng khẳng định không phải dựa vào xem. Cái tên này chính là quái vật, khẳng định không phải nhân loại thuần khiết, ngay cả gia chủ Tạp Bộ gia tộc cũng không nhịn được nói một câu, thật muốn chiến một trận với Nhân Hoàng, cho dù chết cũng thoải mái. Tại Bắc khu Trung Cực gia tộc, Lan Thi nhìn chằm chằm Chu Văn, con mắt tỏa sáng. Chu Văn từ trong 3000 kiếm ý lĩnh ngộ ra Lịch Tâm kiếm, vốn bao hàm đủ loại phong cách kiếm pháp, là thiên thất cách giả gia trì, vô luận kiếm pháp của Tiêu biến hóa thế nào, đối với Chu Văn đều không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Có điều, Chu Văn cũng không khỏi không bội phục Tiêu, người này xác thực lợi hại, chiến đấu đến bây giờ, hắn lại không sử dụng 2 chiêu giống nhau, khiến năng lực nhòm ngó nhược điểm của thất cách giả bị suy yếu đến trình độ lớn nhất. Chương 1423, bản thân ngươi đã không dùng thiên tai lĩnh vực, vậy hiện tại ta xử lý ngươi trước khi ngươi sử dụng. Chu Văn muốn thừa cơ ra tay độc ác, lại đột nhiên cảm giác Thái Thượng Khai Thiên Kinh có phản ứng. Trong thần thức, Thái Thượng Khai Thiên Kinh tỏa hào quang sáng chói, kinh văn tự động mở ra, bên trong hiện ra phù văn màu vàng. Bản thân Chu Văn cũng cảm thấy áp lực tinh thần to lớn, cũng may ý chí của hắn mạnh đáng sợ, loại áp lực tinh thần kia cũng không có khả năng dao động ý chí của hắn. Đã nói không cần thiên tai lĩnh vực, ngay cả bắt chuyện cũng không, liền trực tiếp sử dụng. Quả nhiên Tiêu kia vẫn là thánh đồ vô sỉ. May mắn Chu Văn đã sớm chuẩn bị, không nhận được ảnh hưởng, muốn tức miệng mắng to. Nhưng trong đầu suy nghĩ chớp nhoáng, lại lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Chu Văn đờ đẫn đứng ở nơi đó, nảy mặt trở nên dữ tợn, trong tay nắm Lục Tiên kiếm, lại hướng về phía cổ. Không tốt. Tiêu tên Vương Bát Đản kia nói không giữ lời, thừa dịp lão Chu không phòng bị sử dụng thiên tai lĩnh vực. Lý Huyền quá sợ hãi, ngươi lập tức nhảy dựng lên, tuy nhiên lại không thể làm gì được. Vương Lộc cũng giật nảy mình, mở to hai mắt nhìn che miệng, cơ hồ không dám nhìn tiếp. Mọi người đều nghĩ đến thời điểm trước đó Tiêu vượt quan, xuất hiện hình ảnh kim loại thủ vệ đó cùng hoàng kim chiến thần tự sát. Dù sao Nhân Hoàng chẳng qua là khủng cụ cấp, bị thiên tai lĩnh vực của Tiêu khống chế tự sát cũng là chuyện không phải không thể. Có điều Nhân Hoàng thoạt nhìn còn dãy ruộng, cũng không trực tiếp phút xuống, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn bị khống chế, vẫn còn đang chống lại. Tiêu lại không do dự, một kiếm như chớp đâm về phía Chu Văn. Kiếm của hắn vốn nhanh không thể tưởng tượng nổi, một kiếm này càng trực tiếp nhanh, cơ hồ mang trong người cùng nhau biến mất. Cơ hồ cùng một thời gian, Ánh mắt Chu Văn khôi phục tư thái, thân hình đột nhiên xoay tròn, nguyên bản lục tiên kiếm gạt về cổ theo thân thể xoay tròn, sau đó từ trên xuống dưới chém về phía hư không. Lùi, thanh âm như tơ lụa bị cắt đứt vang lên. Bởi quá nhanh, mọi người đều không quá nhanh, mọi người đều không. Ngừng một chút, phát hiện Tiêu đã lui về chỗ cũ, áo choàng trên người hắn, chỗ ống tay áo bị lục một mảnh, mà Chu Văn nắm lục tiên kiếm còn đứng tại chỗ, ánh mắt thư thái, cũng không có khuynh hướng tự sát. Ta đi, kém chút bị hắn hù chết. Lý Huyền lập tức hiểu rõ, mới vừa rồi Chu Văn đang dẫn dụ Tiêu vào cuộc, có điều thoạt nhìn, hắn cũng không thể chân chính đả thương Tiêu, quá vô sỉ, không phải nói không cần thiên tai lĩnh vực, muốn chiến một trận công bằng với nhân hoàng sao, lúc này mới bao lâu đã đổi ý. Cái nào gọi đổi ý, căn bản chính là có dự mưu hại người, may nhân hoàng đủ mạnh, không bị hắn hại. Nhân hoàng vẫn mạnh, đáng tiếc không thể một kiếm chém hắn. Loại người như Trương Xuân Thu, vừa rồi cũng giật nảy mình, lúc này thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Vương Lộc vẫn khẩn trương nhìn chằm chằm hình ảnh trực tiếp, không vì vậy trầm tĩnh lại. Ngươi hết sức hèn hạ. Tiêu nhìn tay áo, cũng may hắn cũng không đem toàn lực đi giết Chu Văn, bằng không khả năng cao không kịp toàn thân trở ra lẫn nhau. Chu Văn nhìn chằm chằm Tiêu nói. Lúc này bên trong thân thể của hắn, Thái Thượng Khai Thiên Kinh đang điên cuồng chuyển hóa nguyên khí, ngay cả Đế Thính cũng chuyển hóa nguyên khí, nói rõ lực lượng hóa tà cũng phát huy tác dụng. Coi vậy, bản thân Chu Văn cũng cảm ứng được áp lực tinh thần mạnh mẽ. Loại thiên tai lĩnh vực của Tiêu này tương đương phức tạp, cũng không phải một loại sức mạnh đơn thuần. Cũng may Chu Văn còn có thể ngăn cản, đổi thành khủng cụ cấp khác, chỉ sợ đã không chịu được nữa tự sát. Vốn để ngươi không thống khổ chết đi, đã ngươi không lĩnh tỉnh, vậy chỉ có thể để cho ngươi thống khổ chết đi. Tiêu nói xong, thiên tai lĩnh vực trên người càng ngày càng mạnh, treo lực lượng lĩnh vực tăng cường. Cả người Tiêu càng ngày càng thần thánh, giống một tôn thần, phảng phất nhìn nhiều, chính là một loại khinh nhờn đối với hắn. Người bình thường thông qua ma phương quan sát trận chiến, có rất nhiều người thoạt nhìn mê muội, nằm sấp trên mặt đất, cúng bái Tiêu trên màn hình ma phương. Ma phương tại các ngươi trên thế giới đều có một đám người đen nhỉ quỳ sát đằng trước, thậm chí cả người thông qua xem TV cũng xuất hiện tình huống như vậy, từ người phủ phục trước máy truyền hình quỳ bái Tiêu. Nay từ đầu vẫn chỉ là người bình thường, càng về sau truyền kỳ và sư chi nhân loại cũng bắt đầu ngăn cản không nổi, dần dần không khống chế được quỳ xuống cùng bái. Lực lượng lĩnh vực thật lợi hại, lực ảnh hưởng lại có thể khuếch tán đến phạm vi lớn như vậy. Trương Xuân Thu phát hiện rất nhiều người Trương gia lại bắt đầu cúng bái đối với điện thoại di động và TV. Ngay cả bản thân Trương Xuân Thu cũng cảm thấy áp lực tinh thần rất lớn. Lý Huyền và A Sinh đều không việc gì, tinh thần lực của bọn hắn đều rất mạnh, chẳng qua quan sát trực tiếp cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì đối với bọn hắn. An tĩnh cũng có thể chống đỡ được, nhưng rất nhiều binh sĩ và công nhân trong đốc quân phủ chỉ cần quan sát chiến đấu, lúc này đều đã nằm sấp trên mặt đất, như tín đồ thành tín. Ngay cả một sĩ quan cấp độ thần thoại, lúc này biểu lộ cũng dữ tợn, tựa hồ đang thiên nhân giao chiến. Đầu gối đang hơi uốn lượn, mắt thấy sắp quỳ trên mặt đất, thiên tai lĩnh vực của tên kia mạnh thế sao? Lại có thể ảnh hưởng đến khoảng cách xa như vậy, bọn hắn tại Kim Tinh. Mà đây chính là địa cầu, Lý Huyền cũng có thể cảm giác được cỗ áp lực kia, nhìn binh sĩ và sĩ quan bên ngoài, tâm trầm kinh hãi nói. Đây hẳn là một loại lĩnh vực lấy tinh thần lực làm chủ, cho nên khả năng thông qua vi giao truyền lại, không nhận khoảng cách hạn chế. Phương diện này hẳn không cần lo lắng, tinh thần lực của thiếu gia không phải người bình thường có thể so sánh, hắn muốn dùng chiêu này đối phó thiếu gia, vậy 10 phần sai lầm, thanh âm A Sinh nhẹ nhàng nói. Nhưng Chu Văn trên chiến trường lại không hề nhẹ nhàng như A Sinh nghĩ, thiên tai lĩnh vực của Tiêu có lực lượng tinh thần rất mạnh không sai, loại hình sức mạnh này hẳn ảnh hưởng mạnh nhất đối với nhân loại bên ngoài, nhưng trong thiên tai lĩnh vực của Tiêu, không chỉ có một loại sức mạnh này, còn có lực lượng khiến Thái Thượng Khai Thiên Kinh cùng Đế Thính đều sinh ra phản ứng. Hiện tại Chu Văn phát hiện thân thể hắn vẫn nhận một chút ảnh hưởng. Mặc dù vẫn chưa đến mức độ tự sát, cũng không đến mức thân thể hoàn toàn mất khống chế, tuy nhiên lại sinh ra một chút ảnh hưởng không tốt, hành vi và động tác sinh ra một chút sai lầm, giống như bệnh nhân mắc tắc kinh sơn. Sẽ xuất hiện tượng như ngón tay không bị khống chế phát run, mặc dù rất nhỏ, không nghiêm trọng lắm, nhưng hiện tại Chu Văn đang chiến đấu với Tiêu. Thứ kiếm trong tay Tiêu không dừng lại, ngón tay Chu Văn chẳng qua run rẩy mấy lần, Chu Văn lập tức hiểm tượng hoàn sinh. Mỗi thứ kiếm sạch qua bờ vai của hắn, phía trên tù long giáp có được phòng ngự tuyệt đối, đã bị vẽ ra một vết kiếm, cũng may không bị đâm xuyên. Nhưng thiên tai lĩnh vực trên người Tiêu vẫn còn đang được tăng cường. Chu Văn nhận ảnh hưởng cũng càng ngày càng mãnh liệt, không chỉ tay, mộ mặt, thân thể, thậm chí là chân, đều thỉnh thoảng xuất hiện cảm giác chuột rút một thoáng. Mặc dù chỉ tình cờ xuất hiện một lần, cũng không ảnh hưởng kéo dài, thế nhưng đã để tình cảnh của Chu Văn vô cùng không ổn, không tốt. Chu Văn bây giờ còn có thể cưỡng ép khống chế thân thể, không đến mức xảy ra vấn đề lớn, nhưng theo thiên tai lĩnh vực của Tiêu càng ngày càng mạnh, sai lầm của hắn bị Tiêu nắm lấy cơ hội chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Chương 1424, có điểm không ổn. Huệ Hải Phong nhíu mày, ngươi có nhãn lực đạt đến trình độ nhất định, đều có thể cảm giác được, tiết tấu của Nhân Hoàng không đúng. Nguyên bản Nhân Hoàng không có một chút động tác dư thừa, tùy tiện có thể ngăn lại Tiêu. Nhưng bây giờ, rõ ràng có khả năng cảm giác được, động tác của Nhân Hoàng không được ngắn gọn như trước. Chu Văn cũng không có cách, vì cam đoan thời điểm mỗi một bộ phận trên cơ thể xảy ra vấn đề còn có phương án dự bị, hắn không thể không làm thêm chuẩn bị, cho nên động tác không thể ngắn gọn như trước. Mặc dù bây giờ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được Tiêu công kích, nhưng trong lòng Chu Văn rõ ràng, cái này tuyệt đối không phải kế lâu dài, nhất định phải phá giải cục diện bây giờ trước khi thân thể hắn vô phương vãn hồi. Chu Văn tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ làm thế nào phá giải cục diện bị động hiện tại. Dùng khủng cổ cấp chiến thiên tai cấp, không phải không có khả năng nghịch chuyển chém giết, thế nhưng nhất định phải giải quyết cái phiền toái lớn là thiên tai lĩnh vực này. Trước đó Chu Văn chém giết thiên tai cấp sinh vật, những thiên tai lĩnh vực kia đều không ảnh hưởng lớn đối với hắn, nhưng thiên tai lĩnh vực của Tiêu hơi khác, đây là một loại lĩnh vực hết sức phức tạp, tức có lực lượng quy tắc, lại có thêm một loại lực lượng nguyền rủa nào đó, đồng thời có thêm phương diện công kích tinh thần, có lẽ còn một ít thứ khác. Quy tắc lực lượng đã bị Thái Thượng Khai Thiên Kinh khắc chế, lực lượng nguyền rủa hệ đã bị Đế Thính hóa giải, phương diện tinh thần công kích, Chu Văn dùng ý chí của bản thân có thể chịu nổi. Bây giờ vẫn có một loại lực lượng không biết tên ảnh hưởng tới thân thể của Chu Văn, nhất định phải giải quyết loại lực lượng này, Chu Văn mới có thể chân chính với Tiêu. Răng rắc. Chu Văn bởi ngón tay không bị khống chế co rúm, không thể kịp thời ngăn trở kiếm của Tiêu. Mặc dù đã kịp thời lui lại, nhưng vẫn Tiêu đâm trúng bả vai. Thứ kiếm mạnh mẽ đâm xuyên qua tủ long giáp, đâm ra một cái lỗ nhỏ phía trên, cho Chu Văn lùi lại. Thời điểm mũi thứ kiếm thoát ly, máu tươi cũng phun ra trào. Cũng may còn có tù long giáp ngăn cản một thoáng, để Chu Văn có thời gian lui lại. Một kiếm này chẳng qua khiến Chu Văn có thời gian lui lại, một kiếm này chẳng qua đâm xuyên xương cốt của hắn. Trong lòng rất nhiều người đều xoắn xuýt, Nhân Hoàng thụ thương, đây là tín hiệu cực kỳ xấu. Chu Văn hạ phong. Thế công của Tiêu thì càng ngày càng mãnh liệt, hắn tựa như một kiếm thủ ưu nhã, thứ kiếm hoa lệ trong tay liên tục đâm tới. Nhanh khiến người ta không nhìn thấy nổi kiếm quang, Chu Văn bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Nhưng bởi thân thể bị thiên tai lĩnh vực ảnh hưởng, không ngừng sai lầm thụ thương, lỗ máu phía trên tù long giáp càng ngày càng nhiều. Chu Văn đang không ngừng khắc họa đủ loại nguyên khí quyết, nếm thử có loại lực lượng nào có thể khắc chế lực lượng không tên trong thiên tai lĩnh vực kia không. Đem đủ loại nguyên khí quyết đều thử một lần, cũng không có bất kỳ loại sức mạnh nào có thể khắc chế lực lượng không tên kia. Nếu như suy đoán của ta không sai, thiên tai lĩnh vực của Tiêu hẳn liên quan đến tín ngưỡng. Chu Văn một bên chiến đấu, một bên không ngừng suy nghĩ, nhiều khi man lực cũng không cách nào cải biến chiến cuộc, ngược lại khiến tình huống càng ngày càng hỏng bét hơn. Chu Văn cần tìm phương pháp tốt hơn. Hiện tại Chu Văn phán đoán, thiên tai lĩnh vực này hẳn mang một loại lực lượng gần như tín ngưỡng, tức có lực lượng quy tắc của thần minh, lại có tính chất nguyền rủa, còn có thể khống chế tinh thần người khác, như thế nào cũng có liên hệ với tín ngưỡng. Nếu đây là tín ngưỡng lĩnh vực, vậy rốt cuộc chủng loại nào có thể ảnh hưởng đến thân thể của ta? Ta không phải tín đồ của hắn, ý chí cùng hắn ảnh hưởng, có Đế Thính, lực lượng nguyền rủa hệ cũng vô dụng đối với ta. Trên lý luận mà nói, ta hẳn có thể chống lại lực lượng tín ngưỡng mới đúng. Trong lúc nhất thời Chu Văn không nghĩ ra vấn đề, thế công của Tiêu càng ngày càng mãnh liệt, vết thương trên thân Chu Văn càng ngày càng nhiều, máu tươi không ngừng trên lưỡi kiếm của hắn bắn ra, mà vị trí tổn thương cũng càng ngày càng tiếp cận bộ phận yếu hại. Bởi thiên tai lĩnh vực ảnh hưởng càng lúc càng lớn đối với Chu Văn, hiện tại động tác của Chu Văn lúc sau đã bắt đầu xuất hiện sai lầm rất nghiêm trọng, có một lần một cái chân kém chút bị Tiêu chặt đứt. Mau cứu hắn đi. Hai tay Vương Lộc đặt trước ngực, nàng gần như không dám nhìn nữa, nhắm mắt lại cầu nguyện. Không xong, Nhân Hoàng bị thiên tai lĩnh vực ảnh hưởng quá lợi hại, thân thể bắt đầu xuất hiện tình huống không bị khống chế. Hạ Lưu Diên lo lắng nói. Không chỉ Hạ Lưu Diên, ngay cả người bình thường và lúc này cũng có thể nhìn ra tình huống của Nhân Hoàng không ổn, coi như nhãn lực kém đến mức không nhìn thấy chiến đấu, thế nhưng những giọt máu tươi bắn tung tóe ra kia cũng để người ta biết được hiện tại tình huống của Nhân Hoàng hoảng bét. Huống chi còn có truyền tông làm động tác chậm chiếu lại, dưới động tác chậm chiếu lại có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh Nhân Hoàng bị đâm thương tích, cái này khiến người ta càng lo lắng. Trước tinh vi học ma phương các nơi trên cơ bản đều yên tĩnh không một tiếng động, một chút nữ nhân và hài tử không nhịn được chắp tay trước ngực đang cầu nguyện cho Nhân Hoàng. Tuyệt đại bộ phận nhân loại đều không hy vọng Nhân Hoàng thua, càng không hy vọng Nhân Hoàng chết. Chẳng lẽ đây là lực lượng vận rủi? Trong rất nhiều thần thoại truyền thuyết, thần minh không chỉ có hạ xuống nguyền rủa mà khiến nhân loại bị vận rủi. Chu Văn tâm niệm vừa động, lặng yên triệu hoán mấy trang bị phối dụng may mắn ra mặc bên trong áo giáp, nhưng trang bị may mắn cũng không đem lại tác dụng. Tần suất thân thể Chu Văn không bị khống chế càng ngày càng nhiều. Chu Văn lập tức biết lúc trước hắn nghĩ sai, đó cũng không phải lực lượng vận rủi. Nếu đây là lực lượng vận rủi, coi như điểm may mắn trên người không đủ cũng đưa đến hiệu quả nhất định. nhưng bây giờ trang bị may mắn đều không đem lại chút tác dụng nào. Vậy đây tuyệt đối không có khả năng do lực lượng vận rủi mang đến tác dụng. Không phải vận rủi, cái kia là gì chứ? Chu Văn tâm niệm thay đổi thật nhanh, vết thương trên người hắn mặc dù còn đang không ngừng gia tăng, thế nhưng tư tưởng của hắn lại mực hết sức bình tĩnh, cũng không xuất hiện nhiều gợn sóng. Trên thân lít nha lít nhít lỗ kiếm và máu tươi thoát ra, phảng phất không liên quan gì đến hắn. Nhân hoàng kia có chút thú vị. Thánh thần hứng thú đánh giá nhân hoàng. Nói một mình, ta dùng phân thân trợ Tiêu Tấn Thăng thiên tai, mặc dù phân thân kia chỉ là nhân gian cấp, có điều nó kết hợp với lực lượng thủ hộ giả của Tiêu tạo thành thần minh lĩnh vực, đối với sinh vật dưới thiên tai cấp có hiệu quả áp chế tuyệt đối. Tính cả sinh vật nhân gian cấp cũng nhận ảnh hưởng cực lớn, thậm chí còn biến thành nô tài. Nhân hoàng là một khủng cụ cấp không quan trọng, lại có thể kiên trì lâu như vậy trong thần minh lĩnh vực, còn không hoàn toàn mất khống chế đối với bản thân, để ta hơi ngoài ý muốn. Thánh thần đại nhân, thời gian còn lại không nhiều lắm, Tiêu không có vấn đề chứ? Thánh đầu một bên nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian đếm ngược trên ma phương chỉ còn lại không tới 20 phút. Đầy đủ, dưới thần minh lĩnh vực, nhân hoàng đã không có khả năng chuyển bại thành thắng. Thánh thần đại nhân lạnh nhạt nói. Hắn hết sức tự tin, bởi lực lượng thiên tai cấp của Tiêu có một nửa đến từ phân thân của hắn. Chương 1425, hiện tại Chu Văn xác thực thống khổ, các loại sức mạnh đều đã thử qua, nhưng thủy chung không phái giải nổi ảnh hưởng của thiên tai lĩnh vực. Coi như hiện tại hắn không sợ bị người ta khám phá thân phận, sử dụng tiểu chu thiên sát trận cũng vô phương cải biến thế yếu hiện tại. Tiểu chu thiên sát trận cần Chu Văn khống chế, Chu Văn ngay cả thân thể mình cũng không khống chế nổi, làm sao có thể khống chế tiểu chu thiên sát trận? Đến lúc đó tiểu chu thiên sát trận sẽ tự sụp đổ, không có một chút tác dụng nào. Không phải lực lượng vận rủi, vậy đây là cái gì chứ? Chu Văn trăm mối vẫn không có cách giải, thực sự không nghĩ ra được, rốt cuộc còn loại hình lực lượng nào hắn chưa nghĩ tới. Cái này khiến Chu Văn sinh ra hoài nghi trong tích tắc, hoài nghi phán đoán của hắn không đúng, thiên tai lĩnh vực của Tiêu không quan hệ gì với tín ngưỡng. Có điều rất nhanh hắn loại bỏ khả năng này, bất luận nhìn thế nào lĩnh vực này tuyệt đối có liên quan đến lực lượng tín ngưỡng. Hắn đã sắp đến cực hạn, sắp không chịu nổi nữa. Lúc này Điềm Điềm đứng cách Chu Văn không xa, vẻ mặt tương đối phức tạp. Vết thương trên người Chu Văn càng ngày càng nghiêm trọng, khắp nơi trên tù long giáp đều là lỗ kiếm. Áo giáp sắp nhuộm thành màu huyết sắc, cũng may đây là tù long giáp, đổi thành bất luận một loại khôi giáp nào khác, chỉ sợ Chu Văn đã sớm bị đâm chết rồi. Coi như tù long giáp có được năng lực phòng ngự tuyệt đối, hiện tại cũng sắp không chịu nổi, lại tiếp tục, chỉ sợ tù long giáp cũng bị đánh nát. Ta không thể phá hư quy tắc, nhưng ta tuyệt đối không thể để Chu Văn chết trong tay người khác. Ta muốn tự tay báo thù cho Á Na, không thể để cho người khác giết chết hắn. Điềm Điềm thoạt nhìn đang thuyết phục bản thân, lại tự lẩm bẩm giống như nói. Mà lại, không phải ta đang giúp hắn. Chẳng qua duy trì cuộc chiến công bằng một chút thôi, Mộ Mộ nói qua, duy trì công bằng vốn là trách nhiệm của Thượng Đế, không phải phá hư quy tắc. Nhân loại kia sử dụng thiên tai lĩnh vực đối phó một người không có lĩnh vực, bản thân cái này không công bằng, mà lại ta cũng không phải muốn đánh phá lĩnh vực của hắn. Chẳng qua xóa đi lực lượng chúc phúc trong đó, cái này căn bản không phải giúp Chu Văn. Đem lực lượng chúc phúc dùng trên người địch nhân, cái này vốn không đúng, đây không phải giúp Chu Văn chiếm tiện nghi sao? Ta chẳng qua giúp hắn uốn nắn một thoáng. Đúng, như vậy không sai, kỳ thật ta đang giúp người kia, để hắn có thể đánh bại Chu Văn. Giúp Á Na báo thù. Điềm Điềm cuối cùng làm xong kiến thiết tâm lý, đang chuẩn bị muốn xuất thủ tiêu trừ lực lượng chúc phúc trong thần minh lĩnh vực, nhưng không chờ Điềm Điềm động thủ, Chu Văn đột nhiên làm ra hành động khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy Chu Văn vẫy tay, một cái chảnh hỗ màu trắng xuất hiện trong tay hắn. Điềm Điềm không khỏi ngừng một chút. Đến thời điểm này Chu Văn đột nhiên triệu hồi ra một cây đại bổng chùy màu trắng, có lẽ đây là vũ khí bí mật gì cũng khó nói. Cái chảnh gỗ kia hơi lớn, khẳng định lực công kích nhất định rất mạnh, thoạt nhìn rất mạnh, khẳng định đây là vũ khí bí mật của nhân hoàng. Mau làm thì Tiêu đi. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn Chu Văn làm sao chuyển bại thành thắng. Mặc dù tỷ lệ này không cao, thế nhưng ngay lúc này nhân hoàng triệu hoán ra một trang bị phối sủng này, nhất định phải có tác dụng đặc thù gì mới đúng. Ta. Ngươi biết đại bổng chuối kia là phối sủng gì không? Trương Ngọc Chí nhìn về phía Trương Xuân Thu, bản thân nàng vốn nghiên cứu rất sâu đối với phối sủng, tuy nhiên vẫn không biết đó là phối sủng gì. Bản thân người là chuyên gia về phối sủng, ngươi đã không nhận ra, ta càng không nhận ra. Lời này của Trương Xuân Thu cũng hơi khiêm tốn, kiến thức của hắn tuyệt đối không kém Trương Ngọc Chí, chẳng qua hắn cũng không nhận ra được, đó rốt cuộc là phối sủng gì biến thành. Có điều hiện tại nhân hoàng mới lôi nó ra, lại nhìn bộ dáng của nó, hẳn là một loại vũ khí vô cùng bá đạo, nhân hoàng hẳn muốn liều mạng. Trương Xuân Thu trầm ngâm nói. Rất nhiều người có ý nghĩ giống Trương Xuân Thu, cảm thấy đã đến tình huống này, nhân hoàng khẳng định sẽ liều mạng. Ánh mắt mọi người đều tập trung phía trên cái chày kia thoạt nhìn như tinh ngọc chế thành, vừa thô lại lớn, so với gậy bóng chày còn lớn hơn một vòng. Được nhân hoàng nắm trong tay, có khí thế phá lệ, so với lục tiên kiếm trong tay còn lại, còn ngầu hơn. Hắn động, không biết ai kêu một câu. Đại bổng chùy trong tay Chu Văn cuối cùng động, mọi người đều nín thở, chờ đợi Nhân Hoàng ra một kích kinh thiên động địa. Thậm chí trong lòng có người còn nghĩ, đại bổng chùy có thể trực tiếp phá hủy thiên tai lĩnh vực của Tiêu hay không? Mặc dù biết cái này gần như không có khả năng, thế nhưng trong lòng vẫn không nhịn được. Mạnh. Đại bổng chùy mãnh lực nhất kích, nhưng một kích này lại khiến tất cả mọi người choáng váng, há to miệng, giống như nuốt trứng vịt vô hình, ngây ngốc nhìn hình ảnh trực tiếp. Một gậy này của Nhân Hoàng lại không đánh về phía Tiêu, mà đập trên đầu hắn. Cái này, đây là tình huống gì? Nhân Hoàng tự biết đánh không thắng, muốn tự sát sao? Hạ Lưu Duyên há hốc mồm ngần ra nửa ngày, mới nói ra một câu, khuôn mặt không thể tin được. Chu Văn dĩ nhiên không phải muốn tự sát, đại bổng chùy này do Thái Tuế biến thành, thoạt nhìn rất bá. Kỳ thực lực công kích không mạnh, đối với Chu Văn mặc khối giáp mà nói. Lực công kích này hoàn toàn không đả thương được hắn. Nguyên nhân Chu Văn làm vậy, bởi hắn nghĩ đến một loại khả năng, lực lượng lĩnh vực của Tiêu khẳng định có quan hệ với tín ngưỡng, mà các loại sức mạnh liên quan đến tín ngưỡng, Chu Văn đều suy tính một lần, cuối cùng nghĩ đến loại lực lượng chúc phúc. Nhưng loại tín ngưỡng thần minh, trực tiếp nhất dĩ nhiên cần thu hoạch được chúc phúc, đây cũng là lực lượng cơ sở nhất của thần minh. Trước đó Chu Văn không nghĩ đến khả năng này, bởi lực lượng chúc phúc rõ ràng có chỗ tốt, có điều cuối cùng thực sự không nghĩ ra được. Cuối cùng hắn cẩn thận suy nghĩ một chút về loại lực lượng chúc phúc này. Dù sao hắn được chứng kiến lực lượng cầu nguyện của đế đại nhân, cầu nguyện là mỹ hảo, nhưng đế đại nhân vẫn có thể đem lực lượng này làm ác. Như vậy lực lượng chúc phúc cũng chưa chắc tuyệt đối tốt, tỉ như trên mạng thường xuyên sẽ xuất hiện công chúc cả nhà ngươi. Rõ ràng không phải tuyệt đối tốt. Chu Văn nghĩ như vậy, càng nghĩ càng thấy không sai. Chỉ có loại lực lượng thoạt nhìn hảo hữu, kỳ thực hết sức âm tàn, mới có thể bỏ qua Thái Thượng Khai Thiên Kinh và Hóa Tà, trực tiếp sinh ra tác dụng đối với thân thể Chu Văn. Mà thân thể Chu Văn bị thiên tai lĩnh vực ảnh hưởng lâu như vậy, trên thực tế không thụ thương, ngược lại những địa phương bị thương kia mơ hồ cảm giác được lực lượng cơ bắp tựa hồ được tăng cường thêm một chút. Sau khi Chu Văn nghĩ đến đây, đang suy nghĩ làm sao thử phá lực lượng chúc phúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. May mắn khẳng định không được, bởi chúc phúc vốn là lực lượng mỹ hảo, may mắn chỉ khiến lực lượng chúc phúc tăng cường mà sẽ không suy yếu hắn. Giá trị may mắn càng cao, lực lượng chúc phúc càng ảnh hưởng lợi hại, chuyện tốt chưa chắc có kết quả tốt. Trên lý luận, hắn sử dụng vận rủi hoặc một loại lực lượng nào đó có thể chấn áp chúc phúc, đáng tiếc chúc đao đã nát, bằng không có lẽ sẽ hữu dụng. Chu Văn suy nghĩ một chút, sau đó nhìn trạng thái khủng cụ hóa của Thái Tuế, phát hiện nó mang ký hiệu mặt trái hắn đã gặp trước đây, sẽ khiến giá trị vận may của hắn giảm trên diện rộng, cái gì cũng không tuôn ra. Trong lòng lập tức khẽ động, để Thái Tuế biến thành chảy gỗ, dự định thử một chút. Chương 1426, Thái Tuế công kích nhất định phải đánh vào người mới thu được hiệu quả. Trước đó Chu Văn thử qua, lực công kích của Thái Tuế càng mạnh, số lần công kích càng nhiều, hiệu quả thần phù Thái Tuế cũng càng mạnh. Một gậy Thái Tuế này nện trên đầu Chu Văn không cảm giác được đau nhức, nhưng cảm giác mất khống chế trên thân lập tức giảm bớt không ít, tình huống cơ bắp tự động tăng cường cũng giảm bớt đi nhiều. Có ích. Trong lòng Chu Văn lập tức mừng rỡ, mang theo cây vậy lại đập vào đầu, chủ yếu do lực lượng bản thân Thái Tuế quá yếu, Chu Văn giúp nó nện. Còn có thể cho chút lực, mặt khác lấy tay nắm Thái Tuế cũng sẽ nhận ảnh hưởng nhất định, nhưng mọi người thấy một màn để người ta trợn mắt hốc mồm, Nhân Hoàng cầm đại chùy bổng, đập mạnh lên đầu. Cái tay còn lại thì cầm Lục Tiên kiếm chiến đấu với Tiêu, nguyên bản Tiêu chiếm cứ thượng phong, lại dần dần bị Chu Văn vãn hồi cục diện, rất nhanh khó chiếm cứ ưu thế. Cái này thuyết pháp thế nào? Con mắt Hạ Lưu Xuyên nhìn thẳng. Nhân Hoàng quả thật nồ loài, sớm nhường Tiêu mấy cái chảy hỗ trước, sau đó lại đánh hạ Tiêu sao? Điều này chẳng lẽ là bóp dái trong truyền thuyết, càng tự mình hại mình càng mạnh. Mọi người thấy Nhân Hoàng một tay cầm cây vậy nện bản thân, một tay cuồng chiến với Tiêu, lại càng đánh càng mạnh, mơ hồ có xu thế áp chế Tiêu. Thánh thần kinh ngạc nhìn Chu Văn, nửa ngày không nói gì. Những thánh đồ bên cạnh hắn càng câm như hến, đừng nói lên tiếng, đầu cũng không dám ngẩng lên, cũng không nhìn chiến đấu, không có lực lượng chúc phúc quấy rối. Chu Văn dựa vào Lục Tiên kiếm lần nữa kéo Tiêu trở lại điểm xuất phát. Tiêu nhìn Nhân Hoàng một bên nện đầu một bên chiến với hắn, rõ ràng cũng ngoài ý muốn. Có điều nhìn đồng hồ, vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, thời gian đã chỉ còn lại 16 phút, thật đúng là phiền phức. Tiêu âm trầm nhíu mày, đồng thời thân hình lóe lên, thối lui ra khỏi chiến trường, không tiếp tục công kích Chu Văn. Thứ kiếm trong tay giơ trước mặt, lưỡi kiếm vừa lúc ở giữa vị trí cặp mắt của hắn. Nguyên nhân thiên tai cấp có thể xưng là thiên tai cấp, không phải ngươi đủ khả năng lý giải. Theo thanh âm của Tiêu, phía trên thứ kiếm của Tiêu dâng lên một cỗ lực lượng kỳ dị. Chu Văn nhìn chằm chằm Tiêu, Thái Tuế trong tay vẫn nện chính hắn, có điều trong lòng hơi thầm run. Thanh thứ kiếm trong tay Tiêu tựa hồ dần dần hòa thành một thể với thiên tai lĩnh vực, loại cảm giác này không cách nào hình dung, tựa như toàn bộ lĩnh vực đều bám phía trên thứ kiếm. Tiếp theo trong nháy mắt, thứ kiếm trong tay Tư lần nữa chuyển động. Nếu trước đó chỉ nói kiếm pháp của Tiêu quỷ dị, vậy hiện tại kiếm pháp của hắn đã không phải quy tích khó hiểu như vậy. Quy tích thứ kiếm lần này, rất nhiều người đều có thể thấy rõ, nhưng rõ ràng thấy rõ lại làm cho người có loại mong muốn đâm đầu vào. Phảng phất chui thứ kiếm này là hỏa diễm lấp lánh, những người khác thì như có thứ thân đâm đầu vào. Từ nơi sâu xa, phảng phất có một thanh âm ma quỷ đang nói: xông lên đi, để lưỡi kiếm kia đâm vào mực ngươi, đó chính là chuyện thông khoái đến cỡ nào. Đây là chuyện không hợp lý, nhưng đám người quan chiến nhìn tường thuật trực tiếp đều hiện ra xúc động muốn phóng tới thứ kiếm, để thanh kiếm kia xỏ xuyên qua lồng ngực bản thân vừa mới tấn thăng thiên tai. Hơn nữa nhờ ngoại lực tấn thăng lại có thể lĩnh ngộ ra nhân vực hợp nhất chi pháp, thiên phú như vậy quả thực siêu phẳng. Thánh thần đại nhân hơi kinh ngạc, sinh vật bình thường tấn thăng thiên tai cấp có thể vững chắc sử dụng lực lượng lĩnh vực đã rất hiếm thấy, muốn tùy tâm sử dụng lực lượng lĩnh vực, lĩnh vực như Tiêu cần thời gian dài lĩnh ngộ và rèn luyện, giống một người còn chưa lái xe đạp vừa mới có được một cỗ mộc, hơn nữa mới biết được cách điều khiển gen một, sau đó đạt được trình độ của các tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng khó trách khiến thánh thần hơi kinh ngạc. Nhưng càng làm cho thánh thần kinh ngạc là Tiêu đã đạt đến trình độ này, nhân hoàng vẫn có thể chặn lại tất cả công kích của Tiêu, mà nhân hoàng vẫn một tay cầm kiếm nghênh chiến, một tay còn lại vẫn đang mãnh liệt dùng chày gỗ đập lên đầu. Mặc dù Tiêu rất mạnh, nhưng Chu Văn lại có thể miễn dịch lực lượng lĩnh vực của hắn, lại thêm có thất cách giả gia trì, trừ phi Tiêu rất nhanh đến mức Chu Văn không nhìn thấy thân thể và động tác của hắn, bằng không chui thứ kiếm này lợi hại thế nào đi chăng nữa vẫn đều bị Lục Tiên kiếm đỡ được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thế công của Tiêu càng ngày càng mãnh liệt, tuy nhiên lại thủy chung không đả thương được Chu Văn, mà thời gian đếm ngược trên ma phương chỉ còn lại không tới một phút đồng hồ. Trong ánh mắt của Tiêu đã lộ ra chút sầu lo, ánh mắt có chút lấp lánh, dường như trong tối tự hỏi cái gì. Ai, Tiêu, đáng tiếc, nếu biết sớm như vậy không nên chọn ngươi, thánh thần thở dài nói, tựa hồ rất tiếc hận. Cũng không biết hắn đang tức hận cái gì. Chu Văn đem hết toàn lực chiến đấu với Tiêu, dùng khủng cụ cấp chiến thiên tai cấp, đặc biệt loại thiên tai cấp như thế này. Mặc dù Chu Văn đã dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể ngăn trở thế công của Tiêu mà thôi, rất khó đánh bại hắn. Trên thực tế, Chu Văn phát hiện đủ loại kỹ xảo của Tiêu, vô luận thân pháp hay kiếm pháp đều không kém hắn. Nếu không phải hắn có nhiều loại nguyên khí quyết, đơn thuần chỉ dựa vào Lục Tiên kiếm, rất khó cân bằng đối đầu với Tiêu. Mà không biết tại sao, qua thời gian dài chiến đấu như vậy, Chu Văn luôn có loại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác quen thuộc này ngay cả bản thân Chu Văn cũng không rõ nó là cái gì. Đột nhiên, Chu Văn phát hiện Tiêu tăng tốc. Lần này không chỉ kiếm của hắn nhanh, tốc độ bản thân của Tiêu đều tăng lên, so với trước nhanh hơn rất nhiều. Cái này khiến Chu Văn giật nảy cả mình. Nếu hắn không nhìn rõ động tác của Tiêu, vậy không có khả năng ngăn cản kiếm của Tiêu. Chu Văn dò xét Tiêu, phát hiện trên khôi giáp của Tiêu đang phát xạ ra thần quang. Ánh sáng kia thuần tịnh vô hạn, giống pha lê tịnh thế, phảng phất đều tịnh hóa chất bẩn bên trong khôi giáp, khiến khôi giáp dần dần biến trong suốt óng ánh. Theo thanh quang kia trở nên mãnh liệt, lực lượng của Tiêu cũng càng ngày càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức Chu Văn giáp không thấy rõ động tác của Tiêu. Đương đương đương, Chu Văn liên tục ngăn chặn tam kiếm, mặc dù có lực lượng Lục Tiên kiếm gia trì, Chu Văn vẫn bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Tay cầm kiếm một mực run rẩy, giáp tay đã bị phá tan, máu tươi không ngừng chảy ra. Phải sống sót trước thời gian đếm ngược giết chết nhân hoàng, bằng không ngươi hãy cùng nhân hoàng rơi vào luân hồi đi. Thánh thần đại nhân nhìn Tiêu, ánh mắt không mang theo mảy may tình cảm. Tiêu có thể tấn thăng thiên tai, bởi dung hợp phân thân thánh thần đại nhân, thánh thần đã kích hoạt phân thân. Nếu trước khi ma phương kết thúc, Tiêu không thể giết chết Chu Văn, phân thân dung hợp với Tiêu sẽ tự bạo, đủ để tiêu diệt tất cả sinh vật nào dưới thiên tai cấp. Chương 1427, Chu Văn đem lực lượng đế thính và đại phạm thiên đẩy đến cực hạn, dưới thất cách giả gia trì, cưỡng ép ngăn cản và trốn tránh thế công của Tiêu. Nhưng lực lượng và tốc độ của Tiêu đều vượt qua cực hạn Chu Văn có khả năng chống lại. Ánh sáng trên người hắn lấp lánh, đã đem toàn bộ dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh chiếu sáng như tuyết, kiếm quang màu bạc mãnh liệt sang khắp nơi, ánh sáng chói mắt để cho người ta căn bản thấy không rõ lắm bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang chói mắt càng ngày càng mãnh liệt trong màn hình, trừ cái đó ra chẳng thấy gì cả. Chu Văn không ngừng lui lại, hiện tại hắn chỉ có thể không ngừng mà di chuyển, một nửa phán đoán thêm nửa mù đoán, đối kháng công kích của Tiêu. Răng rác, răng rác, tù long giáp trên người Chu Văn lần lượt bị xỏ xuyên. Lần này không chỉ đâm khô giáp, ngay cả xương cốt và máu thịt đều bị trực tiếp xuyên thấu, nhiều lần đều kém chút làm bị thương phần yếu hại của Chu Văn. Mặc dù người quan chiến không thấy chiến đấu bên trong, chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang vô cùng mạnh mẽ, cũng đủ để cho tất cả mọi người biết đang phát sinh cái gì. Nhân hoàng, chịu đựng, mọi người đều khó nói nên lời, trong lòng cầu nguyện, rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng vẫn nhìn chằm chằm màn hình, con mắt bị hào quang sáng rọi chảy nước mắt ròng ròng, cũng không rời ánh mắt. Một giây đếm ngược lại một giây đếm ngược trôi qua, thời gian còn lại đã không đến 10 giây, Tiêu vẫn chưa thể giết chết Chu Văn. 10, 9, 8, 7. Chu Văn không ngừng đếm trong lòng, hắn cũng đã nhìn ra. Lực lượng trên người Tiêu đang điên cuồng bùng nổ như vậy, cuối cùng chỉ có một kết quả. Khẳng định sẽ bạo thể chết. Hắn đang tính toán thời gian, chỉ cần chờ Tiêu tự bạo, hắn sẽ mở ra hỗn độ đàn cưỡng ép ngăn lại năng lượng tự bạo. Như vậy hắn có thể trở thành người thắng lợi cuối cùng. Bên trong thánh điện, thanh thần cũng nhìn thời gian đếm ngược trên ma phương, đồng thời cũng đang ngó chừng Tiêu. Nếu Tiêu có thể giết nhân hoàng trước khi thời gian đếm ngược kết thúc, hắn có thể dừng Tiêu tự bạo. Nếu không làm được, vậy chỉ có thể để Tiêu chết đi. Nhưng theo tình huống hiện tại để xem, Tiêu chỉ sợ không thể nào giết chết nhân hoàng trước khi thời gian đếm ngược kết thúc. Hơi, vận mệnh của hắn đến đây thôi. Thời điểm thời gian đếm ngược chỉ còn lại 2 giây đếm ngược cuối cùng, thanh thần không nguyện ý chờ đợi thêm nữa. Mà hắn cũng không hy vọng chuyện ngoài ý muốn phát sinh, tâm niệm vừa động, liền muốn dẫn nổ Tiêu. Bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, hào quang trên người Tiêu đã hóa thành thực chất, Chu Văn cảm giác được lực lượng trên người hắn trong nháy mắt bành trướng lợi hại, thời điểm Chu Văn chuẩn bị muốn triệu hồi hỗn độ đàn trọi cứng, lại đột nhiên phát sinh biến hóa không tưởng tượng được. Nơi phát ra lực lượng của Tiêu chính là thủ hộ giả áo giáp của hắn, mà thủ hộ giả khôi giáp bởi dung hợp với phân thân thánh thần, cho nên mới tấn thăng thiên tai cấp. Trên lý luận mà nói, bản thân Tiêu chẳng qua là sử thi, dưới tình huống thủ hộ giả bị thánh thần khống chế, hắn muốn thoát khỏi thủ hộ giả khôi giáp cũng không được, bởi lực lượng bản thân của hắn quá yếu, thủ hộ giả khôi giáp mới là lực lượng căn bản của hắn. Nhưng trong nháy mắt thủ hộ giả khôi giáp sắp nổ tung, thủ hộ giả khôi giáp trên người Tiêu như bị truyền tống, biến mất không thấy. Bởi Chu Văn một mực chú ý Tiêu, thanh quang mãnh liệt kia cũng không cách nào ảnh hưởng đến đế thính và đại phạm thiên của hắn, cho nên hắn tinh tử thấy, sau khi thủ hộ giả khôi giáp trên người Tiêu biến mất, chân thân của Tiêu lộ ra, tuy nhiên lại không nhìn thấy diện mục thật của hắn, bởi cơ hồ cùng lúc, một khôi giáp máu trắng đã bọc lại thân thể của hắn, áo choàng màu đỏ bay múa theo gió, một thanh đại kiếm dựa vào sau lưng, cùng một khẩu vát linh đan xen. Mặc dù chỉ trong thời gian tích tắc, thân ảnh kia đã vọt vào mê cung, nhưng Chu Văn rất rõ ràng thân ảnh kia rốt cuộc thuộc về người nào. Thế nào lại là hắn? Chu Văn hơi ngẩn ra, thân ảnh kia rõ ràng là An Thiên Tá. Chứ hắn không có người nào có mệnh hồn khôi giáp và vũ khí kỳ quái như vậy. Thủ hộ giả khôi giáp của Tiêu đã bị thánh thần dẫn nổ, nhưng thấy thủ hộ giả khôi giáp và thân ảnh An Thiên Tá, thánh thần lập tức hiểu rõ cái gì, sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Thủ hộ giả của Tiêu dung hợp với phân thân của hắn, trong nháy mắt thủ hộ giả bị rời đi. Hắn đã cảm ứng được vị trí thủ hộ giả, mà vị trí kia ngay bên trong thánh điện, ngay tại chỗ ở của Tiêu, nơi đó chính là chỗ ở các thánh đồ. Oanh! Thời điểm thánh thần đến, thủ hộ giả khôi giáp đã nổ tung, năng lượng đang giống pháo hoa nở rộ. Thánh thần đứng bên trong gian phòng của Tiêu, thấy Tiêu bị giam cầm, thủ hộ giả khôi giáp đang bị nổ tung đang bao vây hắn. Thân thể của hắn nhận năng lượng trùng kích, bộ mặt và ngũ quan trong nháy mắt bị hủy, thân thể làn da máu thịt, đa tốc độ cao tan rã bên trong bạo tạc. Tầm mắt thánh thần ngưng tụ, thời gian phảng phất bị đọng lại, mặt đất và giường bị nổ tung oanh mở, mảnh vỡ đều đứng im trên không. Thánh thần đại nhân đi đến trước người Tiêu đang bị bạo tạc, đưa tay đặt lên trên thủ hộ giả khôi giáp, sau đó tiện tay hất lên. Thủ hộ giả khôi giáp đã nổ tung, tính cả năng lượng nổ tung sinh ra, lập tức bị quăng vào bên trong không gian hư vô. Oanh! Bên trong không gian hư vô, vụ nổ kinh khủng như ngôi sao nổ tung cuối cùng, chiếu sáng hư không trong nháy mắt. Thánh thần nhìn Tiêu mặt ngoài thân thể đã không thành hình người, phảng phất bị lột ra thành huyết nhân, đáy mắt không khỏi lóe lên một chút tức giận. Hắn lại không thể phát hiện Tiêu là An Thiên Tá giả trang. Bị hung hăng hố một lần, cũng may còn kịp thời chạy đến, bằng không thì không chỉ chết một thánh đồ Tiêu, chỉ sợ toàn bộ thánh đồ ở đây đều bị chôn cùng. Thánh thần rất rõ ràng, bởi thủ hộ giả kia chính là Tiêu. Tiêu bị giam cầm, khẳng định một mực nếm thử triệu hoán thủ hộ giả trở lại, cho nên An Thiên Tá mới có thể lợi dụng Tiêu bị giam cầm ở nơi này. Đem thủ hộ giả kia truyền rời về đây, bằng không cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có khả năng dưới tình huống đó đem thủ hộ giả sắp nổ tung truyền tống đến nơi này. Tiêu bị lột ra nằm trên mặt đất, như trùng từ ngọ mậy, tiết hầu vỡ tan phát ra thanh âm quái dị không chỉ thống khổ, còn trộn lẫn lấy vô tận hận ý. An Thiên Tá tốt, đã cho ta bài học. Thánh thần nhìn thoáng qua Tiêu như con côn trùng co lại trên mặt đất, không ngừng mà thống khổ run rẩy, ánh mắt dần dần khôi phục bình tĩnh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cơ hồ đều bị lột một tầng, Tiêu như khô lâu mang máu thịt, lúc này thống khổ không phải nhân loại có thể tưởng tượng. Có muốn báo thù hay không? Thánh thần nhìn Tiêu đang chịu thống khổ hỏi, chỗ cổ của Tiêu đã bị gỡ, thanh quản đã bị nát, căn bản không phát ra thanh âm nào. Hắn liều mạng hơi hái ra, tuy nhiên lại không phát ra một chút thanh âm gì. Sợ chết sao? Thánh thần đại nhân lại hỏi, thân thể Tiêu vặn vẹo run rẩy, chẳng qua liều mạng muốn lắc đầu, chẳng qua đầu của hắn lại run lợi hại, lắc lắc đều hết sức khó khăn, toàn thân đều đau tận xương cốt, dù vậy hắn vẫn đang liều mạng lắc đầu. Nếu không phải thánh thần phản ứng rất nhanh, vừa có năng lực nhân loại không cách nào tưởng tượng, bằng không Tiêu đã thành người chết. Vậy đem mệnh của ngươi giao cho ta, chỉ có như thế, ngươi mới có thể thu hoạch được lực lượng giết kẻ thù. Thánh thần đem bàn tay đến trước mặt Tiêu. Chương 1428. Thời điểm kiếm quang mạnh nhất, toàn bộ vầng sáng trên màn hình đột nhiên biến mất, nhân loại quan sát chiến đấu, con mắt không cách nào thích ứng quang ám biến ảo, hơi chậm một giây, mới khôi phục thị giác. Hình ảnh trên màn hình ma phương biểu diễn, vẫn đằng trước kim cung, chẳng qua lúc này phía trước kim cung, chỉ còn lại một mình nhân hoàng cầm kiếm đứng, Tiêu lại biến mất. Mọi người còn chưa rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhân hoàng rốt cuộc có thắng hay không, Tiêu đi nơi nào, thời gian ma phương đếm ngược đã kết thúc, cơ hồ đồng thời. Đại môn kim cung mở rộng, một đạo kim quang trong nháy mắt từ bên trong kim cung lao ra, ầm ầm, lực lượng kim quang đạt đến trình độ không cách nào tưởng tượng, chẳng qua trong tích tắc toàn bộ kim cung bị kim quang xông bạo, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe ra. Không chỉ kim cung, toàn bộ dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh đều bị tạc mở, kim quang bao trùm. Chu Văn muốn truyền tống rời đi, căn bản không dùng tới năng lực truyền tống, kim quang đó đã trùng kích ở trên người hắn. Màn hình ma phương cứ như vậy bị kim quang hoàn toàn chiếm cứ, sau đó cũng chỉ có thể nghe được tiếng nổ mạnh kinh khủng. Hình ảnh ma phương dần dần kéo ra ngoài ma phương, chậm rãi lui lại, lui về sau nữa. Mãi đến khi quang bạo thu nhỏ, không cách nào chiếm cứ màn ảnh, rốt cuộc mọi người mới thấy rõ một chút nội dung. Lúc này kim tinh đang bộc phát ra quang diệu kinh khủng, như một quả pháo hoa đang nổ. Chu Văn bị quang thúc kia oanh trúng trong nháy mắt, cho rằng bản thân lần này khẳng định phải xong đời. Năng lượng kinh khủng như vậy, so với thiên tai cấp thủ hộ giả của Tiêu Tự Bạo còn kinh khủng hơn, coi như hỗn độn đản chưa chắc có thể chống đỡ được, huống chi hắn còn chưa triệu hoán hỗn độn đản, nhưng tắm gội bên trong kim quang kia. Thân thể Chu Văn không hề nhận tổn thương, năng lực kim quang như có ý thức, đều chui vào bên trong quả cầu kim loại Chu Văn lấy được, phối sủng kim tinh muốn xuất thế, Chu Văn lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Xem ra phối sủng kim tinh đã lựa chọn hắn với tư cách chủ nhân. Lúc này đang tiến vào bên trong quả cầu kim loại, ta còn một quả cầu kim loại khác, không biết nó có tác dụng hay không. Chu Văn nghĩ đến một quả cầu còn lại, trước đó dùng thân phận của Chu Văn đến tay, sau đó bỏ vào hỗn độn châu. Chu Văn suy nghĩ một chút, đem quả cầu kim loại kia ra, dù sao nghe nói tất cả quả cầu kim loại đều có thể ấp ra phối sủng, hiện tại xem ra hẳn cần năng lượng rót vào, sau đó quả cầu kim loại mới có thể biến thành trứng phối sủng chân chính. Coi như quả cầu kim loại này không phải phối sủng tối cường kim tinh chân chính, có thể thu thập một chút năng lượng, tấp ra một phối sủng bình thường cũng được. Ai biết Chu Văn vừa lấy quả cầu kim loại này ra, nguyên bản năng lượng kim quang tràn vào một quả cầu khác, lúc này lại một phân thành hai, phân biệt sót vào bên trong hai quả cầu kim loại. Mọi người nhìn hình ảnh trong ma phương, kim tinh không ngừng bắn ra kim quang, một lát sau, đột nhiên ầm ầm một tiếng, tiếng nổ mạnh như chấn màng nhĩ nát ra, rất nhiều người xuất hiện tình trạng điếc tạm thời. Mà hình ảnh trên ma phương đã bị kim quang nổ tung chiếm cứ. Người nào cũng không nhìn thấy bất cứ vật gì, coi như không nhìn thấy màn hình ma phương, trên bầu trời cũng xuất hiện một đạo kim sắc quang diệu, chiếu sáng choang bầu trời đêm. Qua một hồi lâu, ánh sáng trên bầu trời biến mất, hình ảnh trên ma phương mới dần dần khôi phục như thường. Mọi người nhìn về phía màn hình, phát hiện kim tinh vẫn là kim tinh kia. Tựa hồ không biến hóa, nhưng màn hình ma phương dần dần xoay tròn, mọi người thấy được hình ảnh không thể tin nổi, một mặt khác trên kim tinh, nửa hành tinh đều bị tạc nát, lúc này kim tinh chỉ còn lại một nửa kia trùng trăm ngàn lỗ giống cảnh tượng sau tận thế. Hình ảnh ma phương đến đây dừng lại, một lần nữa về tới bảng xếp hạng. Sau đó các tên trên bảng xếp hạng phát sáng lên như ngọn lửa bùng cháy, sau đó dần dần biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng quy về hư vô. Sau đó tên đếm ngược thứ hai phát sáng lên, một tên tiếp một tên trên bảng xếp hạng không ngừng biến mất, cuối cùng sau khi tên thánh đồ Tiêu biến mất, chỉ còn lại tên nhân hoàng xếp đệ nhất. Tên nhân hoàng theo đó phát sáng lên, chẳng qua không giống tên khác biến mất, mà càng ngày càng sáng, càng lúc càng lớn, cuối cùng chiếm cứ toàn màn ảnh. Mà bên trong ánh sáng, thân ảnh nhân hoàng cũng hiện lên trong tấm hình. Sau đó hình ảnh nhân hoàng song quan cũng xuất hiện, còn có hình ảnh chiến đấu với Tiêu, thoáng hiệu như cưỡi ngựa xem hoa. Cho đủ loại hình ảnh của nhân hoàng xuất hiện, màn ảnh dần dần kéo ra, những hình ảnh kia biến càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại tên nhân hoàng lấp lánh kim quang. Cái tên này cũng dần dần thu nhỏ, lúc này mọi người mới phát hiện vị trí hai chữ nhân hoàng lại bên trong một bức tinh đồ, lại bên trong một tinh hệ phức tạp, cái danh tự được đánh dấu vĩnh hằng bên trên kim tinh. Hình ảnh ma phương đến đây kết thúc, tinh đồ biến mất, màn hình dần dần quy về hắc ám, cuối cùng ma phương hoàn toàn đen lại, đã không còn bất kỳ phản ứng nào. Quả nhiên nhân hoàng vẫn lấy được đệ nhất sao? Không sai, Tiêu cuối cùng vẫn không thể ngăn cản nhân hoàng. Nhân hoàng đại nhân quả nhiên vẫn là vô địch, ha ha. Ta liền biết, nhân hoàng sẽ không thua, Tiêu không phải bị nhân hoàng xử lý đi. 8-9 phần 10 đi, bằng không nhân hoàng sao có thể cầm đệ nhất. Ta đi. Tên nhân hoàng có phải vĩnh viễn đại biểu kim tinh không? Cái này thật thú vị. Nói như vậy, có phải phía trên mỗi vì sao đều có vật tương tự, sau này chúng ta cũng có cơ hội di tên bản thân phía trên những ngôi sao kia. Ngươi nằm mơ đi, coi như thật có khả năng, cũng không đến lượt ngươi. Thời điểm mọi người nghị luận ầm ĩ, vẻ mặt Chu Văn lại có chút ngưng trọng. Hắn trôi nổi ở trong hư không, nhìn kim tinh chỉ còn lại một nửa kia, nghĩ sau này nếu phối sủng tối cường địa cầu xuất thế, đến lúc đó chỉ sợ không có người nào trên địa cầu sống sót, tuyệt đối không thể để phối sủng địa cầu xuất thế. Trong lòng Chu Văn chỉ có một ý niệm mạnh mẽ như vậy, nếu địa cầu giống kim tinh, như vậy trên địa cầu còn có bao nhiêu người có thể còn sống sót, chỉ sợ một phần triệu cũng không đến. Trong tay Chu Văn nắm hai quả cầu kim loại đã biến thành trứng phối sủng, đang muốn dùng di động kiểm tra trứng phối sủng này có thuộc tính thế nào, đột nhiên thấy nơi xa có một đầu tinh không cự thú tuần tra tới. Thân thể tinh không cự thú kia trong suốt, bên trong có lam quang chiếu sáng, chính là đầu sinh vật trước Chu Văn và Nguyệt Độc gặp phải. Chương 1429, ngươi ra đó làm gì, còn không mau đi. Cân ảnh Nguyệt Độc xuất hiện bên người Chu Văn, không nói lời gì kéo Chu Văn trực tiếp sử dụng không gian truyền tống rời đi. Trong nháy mắt trở về bên trong mảnh thiên thạch kia. Ngươi đứng ngây ở đó làm gì? Nếu chậm thêm một hồi, bị thiên tai lĩnh vực của nó vây khốn. Ngay cả cơ hội đào tẩu cũng mất, đến lúc đó ngươi chờ chết đi. Nguyệt Độc liếc mắt nói Chu Văn. Khụ khụ, ta chẳng qua không ngờ tới, nó lại chạy tới. Chu Văn hơi ngượng ngùng nói. Ta không phải nói qua cho ngươi, thiên tai cấp sinh vật muốn tấn thăng. Cần năng lượng khổng lồ, nó tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngươi xem lời ta như gió thoảng bên tai rồi, Nguyệt Độc tức giận nói. Nếu nó muốn, vậy không phải tự xông dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh sao? Dùng lực lượng của nó, không khó cầm đệ nhất. Chu Văn hơi nghi hoặc một chút, nó cũng muốn vậy. Nhưng nó là phối sủng, ngươi cảm thấy phối sủng kim tinh sẽ bán mình cho phối sủng từ tinh cầu khác. Nguyệt Độc nhìn Chu Văn. Tựa hồ đang nhìn một con mọt sách, hóa ra còn hạn chế này. Chu Văn thế mới biết, phối sủng hoang dại không thể thu được phối sủng đến từ tinh cầu khác, cho nên tinh không cự thú kia mới, ở gần kim tinh, chưa có người mang trứng phối sủng ra. Trở về đi, chỉ cần trở lại địa cầu, ngươi dạy an toàn, không có thiên tai cấp sinh vật nào có thể tiến vào địa cầu mà không bị trừng phạt. Tinh không quá nguy hiểm, không thích hợp với ngươi, Nguyệt Độc nói. Ngươi thế nào? Sau khi ra ngoài có thu hoạch hay không? Chu Văn suy nghĩ một chút hỏi. Không thu hoạch nhiều, có điều vẫn không đến mức chết đói. Nguyệt Độc thuận miệng nói. Vậy thì tốt, cái này cho ngươi. Chu Văn móc ra một quả trứng phối sủng đưa cho Nguyệt Độc. Ngươi cho ta cái này làm gì? Nguyệt Độc tiếp nhận trứng phối sủng, bĩu môi một cái nói. Ngươi đây không có thành ý, thật sự phải cảm tạ ta, phải đem trứng phối sủng kim tinh cho ta chứ. Cho ta một viên trứng phối sủng kim loại thủ vệ, thì làm được gì? Ngươi sẽ không cho rằng thứ này có thể nhét đầy bao tử ta chứ? Mang trên người đi. Chu Văn nói một câu, liền đứng dậy truyền tống về địa cầu. Trứng phối sủng kim tinh do hắn lấy mạng đổi lại, sao có thể tùy tiện tặng người khác? Phía trên quả trứng phối sủng kim loại thủ vệ kia, Chu Văn đã lưu lại không gian ấn ký. Nếu sau này Nguyệt Độc cần, hắn có khả năng trực tiếp đến bên người Nguyệt Độc. Sau khi trở về Lạc Dương, Chu Văn trực tiếp tìm A Sinh. Không đợi Chu Văn mở miệng hỏi, A Sinh đã nói. Thiếu gia, Đốc Quân trở về. Chu Văn nghĩ thầm. Vậy không sai. Ngươi giả tiêu, khẳng định chính là hắn. Thời điểm trước đó chiến đấu, An Thiên Tá không hề thủ hạ lưu tình. Chu Văn cảm giác được, hắn đã dùng hết toàn lực. Cái này khiến Chu Văn có chút hoài nghi. An Thiên Tá không phải muốn thừa cơ xử lý hắn. Dường như nhìn thấu tâm tư của Chu Văn, A Sinh vội vàng thấp giọng nói. Thiếu gia. Đốc Quân nói. Nếu không phải toàn lực đọ sức, chắc chắn sẽ không lựa được vị kia trong thánh điện. Có điều hắn tin tưởng ngươi nhất định có thể chống đỡ. Ta không chống đỡ được, có phải hắn định làm thịt ta rồi? Thanh âm Chu Văn lạnh lùng nói. Khẳng định không thể, Đốc Quân có chừng mực. A Sinh vội vàng nói. Chu Văn nghĩ thầm, ai biết hắn đúng mực thế nào? Nói không chừng hắn đúng mực muốn xử lý ta đây. Có điều Chu Văn cũng rõ ràng. Nếu An Thiên Tá có ý muốn trừ hắn, lúc trước hắn đến Lạc Dương đi học, có rất nhiều cơ hội, cũng không cần chờ tới bây giờ. Ta Sinh còn muốn nói điều gì? Chu Văn còn nói thêm. Đúng rồi. Ngươi biết chuyên gia rèn đúc kim loại không? An gia chúng ta có rất nhiều sư phó rèn đúc vũ khí, có mấy người tay nghề không tệ. Thiếu gia ngươi muốn rèn đúc vũ khí nguyên kim sao? Ta Sinh tò mò hỏi. Trúc đao của ta bị nát, mảnh vỡ cùng vỏ đao ta mang về. Ngươi xem một chút có thể nghĩ biện pháp phục hồi như cũ hoặc đúc lại hay không? Chu Văn đem mảnh vỡ và vỏ đao đưa cho A Sinh. Chu Văn quen sử dụng trúc đao, mà trúc đao lại có hiệu quả khắc chủ, đối với lực lượng tương tự trúc phúc, tự nhiên hữu dụng. Chu Văn muốn thử xem một chút có thể khôi phục như cũ không? Vỡ thế này, chỉ sợ không khôi phục như cũ được, chỉ có thể đúc lại. A Sinh nhìn mảnh vỡ một chút nói. Vậy đúc lại đi. Chu Văn không biết sau khi trúc đao được đúc lại, còn hiệu quả khác chủ không, có điều binh khí này dùng thuận tay, vẫn thích dùng. Được rồi, trước tiên ta mang về để đám thợ rèn nghiên cứu, thời gian hiện tại còn không thể xác định, có điều hẳn không lâu. A Sinh thu mảnh vỡ và vỏ đao lại, ta cũng không vội dùng. Cứ chậm rãi làm, tốt nhất có thể chế tạo về hình dáng ban đầu, Chu Văn nói. Được rồi, ta để bọn hắn tận lực tìm tới nguyên đồ trúc đao, dựa theo nguyên đồ đúc lại. A Sinh nói xong, mang theo mảnh vỡ rời đi. Chu Văn về tới gian phòng, vừa lấy ra một viên trứng phối sùng kim tinh, đã thấy Linh Dương và Tiểu Điểu chạy tới, Trương Trường nhìn chằm chằm trứng phối sùng kim tinh trong tay hắn. Các ngươi chơi cái gì? Chu Văn vội vàng đem trứng phối sùng thu lại bên trong hỗn độn châu. Cảnh giác nhìn Linh Dương, nhìn ngươi chẳng có chút tiền đồ gì, không phải đây chỉ là một viên trứng phối sùng kim tinh mà thôi sao? Ai thèm cướp của ngươi? Linh Dương nhếch miệng, khinh thường nói. Ta đến xem, trứng phối sùng có thể ấp ra cái gì thôi. Thì ra là thế, cái này dễ dàng, chờ ta ấp ra cho ngươi xem. Chu Văn lại móc trứng phối sùng kim tinh ra. Mục, Linh Dương như ảo ảnh lao đến, há mồm cắn trứng phối sùng kia. Chu Văn đã sớm chuẩn bị, đột nhiên thu về, ngươi cũng nhanh chóng lùi về phía sau, khiến Linh Dương vồ hụt. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Chu Văn nhìn Linh Dương châm chọc nói. Linh Dương không chút ngượng ngùng, mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Đưa trứng phối sùng cho ta, ta dẫn ngươi đi Lão Quân Sơn lấy bảo bối, so với trứng phối sùng này tốt hơn nhiều, chính ngươi đi lấy đi. Ta không hứng thú. Chu Văn trực tiếp mang trứng phối sùng kim tinh truyền tống lên mặt trăng, không cho Linh Dương bất kỳ cơ hội nào, cũng không đến chỗ Thái Âm nương nương. Ngay tại nơi không người, dùng điện thoại thần bí quét trứng phối sùng kim tinh, kim giao, thiên tai cấp, có thể tiến hóa, mệnh cách, kim trúc sinh mệnh, mệnh hồn, kim tinh, vận mệnh chi luân. Tình bị kim kiên, hùng cụ hóa. Âm nhận, cấp, thiên tai lĩnh vực, chân kim hỏa luyện nhân gian, lực lượng, 100, tốc độ, 100, thể phách, 100, nguyên khí, 100, kỹ năng thiên phú, điểm thạch thành kim, rào sát, không gì không phá, bá thể, phối hợp trạng thái, tiễn nhận. Riêng thuộc tính này, Chu Văn tương đối hài lòng, xuất sinh là thiên tai cấp. Mặc dù chỉ là nhân gian cấp, có điều đối với Chu Văn mà nói, đã đủ rồi, hiện tại hắn chính thức có được thiên tai cấp phối sùng. Lần sau gặp thiên tai cấp đối thủ, không cần liều mạng nữa. Duy nhất ngoài ý muốn chính là, phối hợp trạng thái phối sùng này không phải súng, bởi nhìn những sinh vật trên kim tinh kia, Chu Văn còn tưởng rằng đây là súng, lại lấy ra một viên trứng phối sùng kim tinh khác ra, lần này xem xét, khiến Chu Văn lập tức rất đỗi kỳ lạ. Chương 1430, kim giao, thiên tai cấp, có thể tiến hóa, mệnh kích, kim trúc sinh mệnh, mệnh hồn, kim tinh, vận mệnh chi luân. Tình bỉ kim kiên, hùng cụ hóa. Dương nhận, cấp, thiên tai lĩnh vực, chân kim hỏa luyện, nhân gian. Lực lượng, 100, tốc độ, 100, thể phách, 100, nguyên khí, 100, kỹ năng thiên phú, điểm thạch thành kim, rào sát, không gì không phá, ba thể, phối hợp trạng thái, tiễn nhạc, thuộc tính và kỹ năng hai phối sủng này đều tương tự. Chẳng qua khủng cụ hóa đầu tiên là âm nhận, phối hợp trạng thái cũng là thuộc tính âm, mà một đầu khác có khủng cụ hóa là dương nhận, phối hợp trạng thái thuộc tính dương. Rõ ràng cùng một cỗ năng lượng tạo ra phối sủng, một đầu thuộc tính âm, một đầu lại thuộc tính dương. Chu Văn thật không hiểu rõ, ngược lại phối sủng đã tới tay, Chu Văn cũng lười cân nhắc nhiều, trực tiếp ấp trứng phối sủng. Trứng thiên tai cấp phối sủng rất mãnh liệt, Chu Văn cảm giác nguyên khí trong cơ thể như vỡ đê, chảy vào bên trong trứng phối sủng. Nếu không phải Chu Văn có sát lục giả chống đỡ, đổi thành khủng cụ cấp hắc, sợ trong chốc lát bị hút khô. Hiện tại Chu Văn có chút hoài nghi, nếu năng lượng bên trong kim tinh không chia làm hai, rót vào quả cầu kim loại, không biết hắn có bị hút khô hay không. Cũng may hiện tại không phát sinh chuyện này, một lát sau trứng phối sủng hút đủ nguyên khí, hóa thành từ đạo kim quang giao long, ngưng tụ về phía ngón tay trên bàn tay phải Chu Văn. Chỉ mất một lúc, ngón giữa tay phải Chu Văn xuất hiện hình xăm kim sắc giao long. Hào quang lấp lánh sau một lát, dần dần ẩn dưới da không thấy. Chu Văn tại cầm một viên trứng phối sủng kim giao còn lại ấp nốt, cũng không lâu lắm. Trên ngón trỏ tay phải cũng xuất hiện hình xăm kim giao sáng bóng kim loại, vẻ lấp lánh trong chốc lát cũng dần dần biến mất. Chu Văn tâm niệm vừa động, hai đầu kim giao trên ngón tay hắn nổi lên, hóa thành hoàng kim giao long phá chỉ ra, quấn quanh bao lượn trên không trung. Hai đầu kim giao đều không phải thân thể máu thịt, mà là hoàng kim kim loại đúc thành thân thể, giao cân, giao lân, giao chảo, giao thân đều mang hoàng kim chi sắc, có điều chỉ giống hoàng kim mà thôi. Trên thực tế không phải hoàng kim, mật độ còn xa hơn hoàng kim. Độ cứng và tính bền dẻo cũng vượt xa hoàng kim không biết bao nhiêu lần. Chu Văn vẫy tay. Hai đầu kim giao trong chốc lát hóa thành hai binh khí quái dị, phân biệt rơi vào trong tay Chu Văn. Chu Văn cầm nắm binh khí quan sát tỉ mỉ, thấy tiễn nhận này thật quái dị, dài 4 thước, giống giao long tạo hình đao. trước rộng sau hẹp, đầu dao làm đao đầu, dao vĩ ngược lại vểnh lên, cong thành hộ thủ. Chỉ nhìn kiểu dáng, hơi cùng loại với thứ kiếm, nhưng lại có sự bất đồng rất lớn. Dù sao đây là đao, không phải kiếm, mà lại chui đao và lưỡi đao tạo ra một góc độ vô cùng cổ quái. Thời điểm Chu Văn cầm tiễn nhận, luôn cảm giác góc độ không đúng lắm. Tạo hình này làm sao khá quen đây? Chu Văn càng nhìn càng thấy hai cái tiễn nhận này thật quen mắt, trong lòng hơi động, nắm hai thanh tiễn nhận chồng lên nhau, lập tức kêu lên. Ta đi. Cái này không phải một cái kéo lớn sao? Cùng nắm hai tiễn nhận chồng lên nhau, cực kỳ giống một cái kéo lớn, nhưng bởi không có điểm cố định ở giữa, tự nhiên không thể dùng như kéo bình thường. Mặc dù hơi khó coi, có điều chỉ cần dùng tốt là được. Chu Văn tiến vào phó bản di động, vốn muốn tìm phó bản thử uy lực của kim dao thế nào. Nhưng còn không đợi hắn mở ra phó bản, điện thoại lại đột nhiên nhảy ra một nhóm nhắc nhở. Phát hiện phối dùng có thể sinh dục, có tiến hành sinh dục hay không? Chu Văn mở ra xem xét, phát hiện điện thoại xuất hiện phối dùng có thể sinh dục, chính là đôi kim dao kia. Bởi chúng nó đều là kim dao, hơn nữa thuộc tính âm dương vừa vặn phối đôi. Thế này cũng được, Chu Văn vui mừng quá đỗi, không chút do dự hiến công năng sinh dục. Lúc trước Hàng Quang và Tiêu Luyện sinh ra thừa ảnh, đây chính là phối sủng cùng cấp bậc, hiện tại hai kim dao tiến hành sinh dục, khẳng định có thể sinh ra thiên tai cấp phối sủng. Vậy hắn chẳng phải có thêm một thiên tai cấp phối sủng mới? Sinh, nhất định phải sinh, tốt nhất sinh vài con. Chu Văn nhìn hai đầu kim dao tiến vào trạng thái sinh dục, thanh tiến độ vẫn chưa động, tạm thời không cần quan tâm đến nó. Chỉ cần chờ sinh dục ra thiên tai cấp phối sủng, hắn có thể mang theo một đám thiên tai cấp phối sủng nghiền ép từng phó bản. Nói không chừng có cơ hội xử lý ma gia tứ tướng tại Kỳ Sơn. Bốn thiên tai cấp gia hỏa kia cực kỳ khó chơi, đặc biệt là tên ma tướng Chu Văn từng ăn trộm hạt châu của hắn, ngay cả tiểu Chu Thiên sát trận của Chu Văn cũng bị phá. Chu Văn căn bản không có cơ hội gì, hiện tại Chu Văn đang đợi chiếu hồn kính và kim dao, sau đó đi làm thịt bốn ma gia tứ tướng kia. Nếu đã tới mặt trăng, Chu Văn thuận tiện đi xem Vương Thiền. Vương Thiền thấy hắn, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, mãnh liệt yêu cầu Chu Văn mang nàng trở lại Vương gia. Chu Văn hống liên tục lừa gạt, mới miễn cưỡng để Vương Thiền đáp ứng tiếp tục lưu lại một quãng thời gian. Thái Âm Nương Nương nói cho Chu Văn, lực lượng vận rủi của Vương Thiền ít nhất phải đến thiên tai cấp mới hoàn toàn khống chế, thế nhưng nhân loại muốn tấn thăng thiên tai cấp cơ hồ không có khả năng, cho nên nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ. Thái Âm Nương Nương có ý là tốt nhất dùng thần thoại dịch hoặc chú linh khế ước thủ hộ giả là lựa chọn xấu nhất, thế nhưng thần thoại dịch cần được chế tạo từ dị thứ nguyên sinh vật mang vận rủi, dùng thủ hộ giả hay chú linh cũng cần yêu cầu tương tự. Trong lúc nhất thời rất khó tìm, Thái Âm Nương Nương không có cách nào rời mặt trăng, việc này tự nhiên rơi trên thân Chu Văn. Trong lúc nhất thời Chu Văn cũng không nghĩ ra được nơi nào có dị thứ nguyên sinh vật và thủ hộ giả cấp cao mang thuộc tính vận rủi. Theo lời giải thích của Thái Âm Nương Nương, đẳng cấp sinh vật này không được quá cao, cũng không thể quá thấp, tốt nhất là thần thoại, thế nhưng bản thân nhất định phải có tiềm lực cực lớn. Chu Văn chẳng qua nghe những yêu cầu kia cảm giác hơi nhức đầu. Tại nhà chế tạo vũ khí An Gia Lạc Dương, Ta Sinh và mấy thợ rèn nguyên kim kia đang xem bản vẽ trúc đao, đang nghiên cứu làm sao đúc lại trúc đao. Mặc dù trúc đao cũng do nguyên kim đúc thành, thế nhưng bản thân trúc đao sử dụng nguyên kim cũng không phải nguyên kim thường, mà là nguyên kim tinh được dựng dụng bên trong nguyên kim mỏ. Nguyên kim bình thường căn bản không đạt đến độ cứng như vậy, cũng không có khả năng sử dụng trong chiến đấu cường độ cao. Hiện tại vấn đề lớn nhất là muốn hòa tan mảnh vỡ trúc đao cũng không dễ. Nghe nói lúc trước dung luyện tài liệu luyện quân tử tứ đao, người thợ rèn kia mạo hiểm tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực, mượn địa hỏa bên trong mới có thể hòa tan nguyên kim, bởi không tìm thấy thợ rèn trúc đao, cũng không biết hắn rốt cuộc trích dẫn địa hỏa chỗ nào, cho nên hiện tại chỉ có thể tìm biện pháp hòa tan tài liệu. Lúc này mấy vị thợ rèn cũng thử mấy loại phương pháp, đều không thể hoàn toàn hòa tan mảnh vỡ trúc đao. Phương pháp rèn đúc nguyên kim bình thường khẳng định không được, bọn hắn chỉ có thể báo cáo nhanh cho A Sinh, để A Sinh nghĩ biện pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.